Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nghịch Thiên Hành tập 80. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ trong năm người này có một người lấy ra một lá cờ màu đen hướng về trời cao ném đi, đón gió phấp phới ở trên bầu trời triển khai che kín thương khung. Trên mặt cờ vẽ rất nhiều phù hiệu quái lạ. Ở trung gian những phù hiệu quái lạ kia còn có một khuôn mặt quái dị khủng bố. Khuôn mặt do văn chương màu vàng phác họa ra, tươi đẹp bức người, làm cho người ta có một loại cảm giác chấn động hồn phách. Lần này tất cả mọi người đều hít vào một cụm khí lạnh, ngơ ngác trợn to mắt. Bức đồ án này vừa ra, trái tim tất cả mọi người đều không ngừng chìm xuống, lập tức rõ ràng thân phận năm người này. Ở toàn bộ Tây Vực, thậm chí Thiên Vũ giới, không ai không biết bộ đồ án này chính là Phệ Hồn tộc, một trong 7 đại siêu cấp thế lực. Năm người này càng là cường giả của Phệ Hồn tộc. Hơn 100 tên vũ giả từng cái sắc mặt trắng bệch, oán khí lúc trước toàn bộ quét đi sạch sành sanh, còn lại chỉ có vô tận khủng bố ở trong nội tâm lan tràn ra, phảng phất tử thần hàng lâm. Phệ Hồn tộc trong 7 đại siêu cấp thế lực là một tồn tại cực kỳ đặc biệt, cũng là thần bí nhất. Trong bọn họ cùng ngoại giới giao lưu vô cùng ít, có chút cảm giác lánh đợn, nhưng uy chấn một phương, cùng Vạn Tinh Cốc đồng thời quân lâm Tây Vực. Nếu bàn về thế lực thẩm thấu rộng rãi, số lượng cao thủ, có thể Vạn Tinh Cốc càng chiếm thượng phong. Nhưng nếu là trình độ kinh khủng, vũ giả Thiên Vũ giới, tình nguyện đối đầu với cao thủ Vạn Tinh Cốc cũng không muốn chạm một tộc nhân về hồn tộc. Bởi vì chủng tộc biến thái này, tu luyện bí pháp dĩ nhiên là lấy ra hồn phách. Hơn nữa làm cho người ta sợ hãi nhất, chính là bọn họ cũng không phải hấp thu hồn phách người chết, mà là sống sờ sờ lấy ra sinh hồn. Bất kể là yêu thú hay nhân loại, con số bị bọn họ rút đi hồn phách là hàng trăm triệu. Nguyên bản một môn phái tà ác như vậy đã sớm gây nên công phẫn bị diệt mới đúng. Hơn nữa thánh vực ở mấy chục ngàn năm qua xác thực nhằm vào Phệ Hồn tộc tiến hành không ít đả kích. Đặc biệt mấy ngàn năm trước, có một lần quy mô chinh phạt lớn, đem toàn bộ Phệ Hồn tộc chém tận giết tuyệt. Sau đó lại bốc lên một tên cường giả Phệ Hồn tộc, dẫn lực lượng còn sót lại phản công, đem toàn bộ đại lục khuấy cho gió tanh mưa máu. Đặc biệt là thánh vực chỉ chủ, vị trí tổng môn bị đổ diệt sạch, triệt để từ trên đại lục biến mất. Mà hiện tại nơi Phệ Hồn tộc cư ngụ chính là Linh Sơn Đại Xuyên của tông môn năm đó kia. Cũng ở sau lần sự kiện kia, Phệ Hồn tộc bắt đầu kiềm chế hành vi của mình. Dù cho thu hồn phách người cũng sẽ phải vừa phải mà đi, để tránh khỏi gây ra phẫn nộ quá độ. Hơn nữa làm việc cũng biến thành biết điều, cùng tông môn bên ngoài tiếp xúc phi thường ít. Đại nhân, chúng ta không thủ không oán, vạn sự dĩ hòa vi quý. Khắc Ngột sợ hãi nhìn Hắc Phiên ở trên không trung phấp phới, trực tiếp cải thiên hoán địa, đem toàn bộ bầu trời biến thành màu đen. Khí tức kinh khủng ở trên mặt đất tràn ngập ra, ngay cả lĩnh vực của hắn mở ra cũng không thể ngăn cản sức mạnh kia rót vào. Những vũ giả khác thì không nói, từng cái cả người rét run, run lầm cập liên tục. Ở dưới tên tuổi của Phệ Hồn tộc cũng đã bất chiến trước tiên lạnh lẽo. Khang Cột, ngươi đừng nằm mộng ban ngày, còn không mau xuất thủ đi. Trâu Thần trái lại là trước hết tỉnh ngộ ra, hắn giận dữ thét. Bọn họ là muốn bắt chúng ta tế luyện Phệ Hồn viên. Mọi người cùng nhau xuất thủ, ta không tin hơn 100 người lại không xong nằm tên khốn kiếp này. Người ở thời điểm sắp chết, tiềm lực là vô cùng. Trâu Thần dẫn đầu, nhất tới tất cả mọi người đều giác ngộ, đồng thời lấy ra binh khí rống giận xông lên. Phệ Hồn tộc khốn kiếp, lão tử giết toàn ra ngươi, cho dù chết cũng phải kéo các ngươi làm đệm lưng. Cho dù chỉ cần còn có một hơi thở, liền muốn giết hết Phệ Hồn tộc các ngươi, đem bọn ngươi triệt để san băng. Khắc Ngột cũng phẫn nộ đến khuôn mặt âm trầm, phóng lên trời mở ra lĩnh vực. Trong tay đôi hỏa lấp lóe, nổi lên chiêu thức cực cường. Tên phụ tôn cường giả khác cũng rít cả một tiếng, trong tay hiện ra một cái đại bổng. từng bóng sức mạnh năm màu tản ra, hướng về phía năm người kia đập tới. Tất cả mọi người đều biết đây là tự chiến đến cùng. Nếu không thể thắng, chờ đợi bọn họ chính là sống không bằng chết, bị tươi sống lấy ra hồn phách, vĩnh viễn không bao giờ siêu sinh. rất tốt, đều phẫn nộ cho ta. Một người trong đó hài lòng cười mà nói, chỉ có linh hồn phẫn nộ mới là cường đại nhất. Chư vị sư đệ cần chuẩn bị kỹ càng, đợi lát nữa sợ sức lực của mình, luyện chế bất động nhiều hồn phách hùng hổ như vậy, đồng loạt xuất thủ giúp ta luyện chế. Vâng, Trương Tiểu Thiên sư huynh. Mỗi người khác lên tiếng trả lời, trong mắt tất cả đều là sát khí tàn nhẫn, lộ ra vẻ dữ tợn. Ngũ sắc sơ vân bổng, lôi hỏa động thiên kiếp, vương tuyệt kiếm quyết. Và tên vũ tôn trước tiên liền công kích tới. Lúc này không người nào dám giấu giốt, tất cả đều là một đòn chí cường. Ba người liên thủ lại, giữa bầu trời trực tiếp bắn xuống ba cỗ sức mạnh bá đạo, trầm trầm trầm muốn đánh văng về hồn phiền ra. Hơn trăm người còn lại ở dưới ba cỗ sức mạnh chấn động kia, tất cả đều lòng sinh cổ vũ, giống to sông lên theo. Trong lúc nhất thời hào quang rực rỡ, uy lực bắn ra bốn phía. Trong mắt của Trương Thiệu Thiên bắn ra ý cười kích động, cười to nói, không tệ, chính là bốn bộ tư thái này. Hắn một tay bấm quyết, khí tức trên người trở nên mạnh mẽ, tự hồ cùng phệ hồn phiên ở giữa bầu trời kia có cảm ứng. Một nguồn sức mạnh ở trong hoàn cảnh quỷ dị này lan tràn, đối với hết thảy vũ giả đều tạo thành ảnh hưởng mặt trái, làm cho tất cả mọi người cảm thấy hết sức ngột ngạt nặng nề, thật giống như ở trong lòng hấp vậy. Phía sau bốn tên sư đệ phệ hồn tộc từng cái bay lên hướng những vũ giả kia lao đi, khắp khuôn mặt là vẻ châm chọc đùa cợt. Trường Thiệu Thiên ở trong trời cao bát quyết, một đạo ánh sáng hình cung từ giữa không trung lướt qua, theo tâm ý của hắn mà động, trong miệng thì thầm, định. Mà đạo công kích cường đại kia trở nên chậm chậm, mà thân thể ba người trâu thần thì hơi ngừng lại, bị lực lượng quỷ dị kia quá chặt, không cách nào nhúc nhích. Chỉ chuyện gì xảy ra? Trâu thần kinh hãi đến biến sắc, chỉ thấy giữa bầu trời chậm rãi hạ xuống ba chùm sáng màu xanh lục, đem ba người bọn họ bao phủ trong đó. Loại cảm giác kia vô cùng quái dị, chỉ là cảm thấy đầu óc bắt đầu có chút ảm đạm. Lúc này công kích của ba người cũng thuận theo hạ xuống. Trong mắt của Trương Thiểu Thiên xẹt qua một tia lệ mang. Hai tay của hắn hiện ra vẻ cổ quái, không cách nào nghênh chiến. Khuôn mặt dữ tợn thét lên một tiếng, quanh thân tạo ra một đạo phòng cự tuyệt cường, đem mình bao ở bên trong đó. Này chính là thiếu hụt to lớn nhất của bí pháp về hồn tộc. Thời điểm lấy ra sinh hồn nhất định phải tập trung tâm thần, không cách nào phân thân nghênh địch. Công kích của ba tên vũ tôn trực tiếp đánh vào trên phòng ngự của hắn, trùng ra ánh sáng cường đại. Trong đôi mắt Trương Thiệu hiện lên tất cả đều là vẻ lạnh lùng, đứng thẳng ở đó. Một đòn toàn lực của ba người lại vẫn không phá ra được phòng ngự của hắn. Vũ tôn cấp thấp cũng chỉ có trình độ như thế mà thôi. Hắn khinh bị hư lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lẽo xuống, hai tay bắt đầu biến ảo pháp quyết, thì thầm nói, triền ti hồn sợi, đánh. Ba người trâu thần cả kinh, trong lòng dâng lên một loại cảm giác mất mát, thật giống như có đồ vật gì đó bắt đầu rời xa mình mà đi, muốn trảo lại cũng không bắt được, hơn được biến mất theo, còn có ý thức không. Đột nhiên trâu thần cắn đầu lưỡi, hai mắt đỏ ngầu, bùng nổ trong một tia sức mạnh cuối cùng, giận dữ thét, lão tử coi như hồn phi phách tán cũng quyết không cho người thực hiện được. Hắn trong nháy mắt khôi phục thanh minh, cả người đột nhiên bắt đầu bành trướng, nguyên khí như biển rộng từ trong đan điền tuôn ra, trót đầy toàn thân, dĩ nhiên là muốn tự bảo. Trương Tiểu Thiên cả kinh, cả giận nói, người cái thằng ngu xuẩn này, nếu bị ta bắt phải nhận mệnh, sinh hồn khí, trấn áp. Đạo ánh sáng nhốt lại trâu thần kia, đột nhiên biến lớn hơn hai lần, màu sắc cũng biến thành tươi đẹp hơn. Vô dụng thôi, coi như là vũ đế tới, cũng không cách nào ngăn cản ta bảo. Súc sinh phải hồn tộc, kiếp sau tất đem bọn ngươi giết một quang hai trận. Trâu thần tuyệt vọng thét lên một tiếng, thân thể phát sinh một đạo cường quang, đột nhiên nổ tung ra. Âm! Vang vọng to lớn trên không trung nổ tung. Cột sáng màu xanh lục kia cũng thuận theo trở thành thả nhạt đi, biến mất không thấy tăm hơi. Trong mắt của Trương Tiểu Thiên tràn ngập vẻ mù mịt, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nguyên bản hồn phách của trâu thần là mạnh nhất trong ba người. Hiện tại tổn thất hết, để cho hắn đau lòng không ngớt. Khắc Ngột cùng tên phụ tôn khác lại không có lực lượng phản kháng. Hai con người từ từ tan rã, linh hồn trên người bị rút ra từng tia một, hút vào trong phệ hồn viên. Lúc này bốn tên đệ tử phệ hồn tộc quỷ mị thoáng hiện ở trên không trung, phân biệt xuất hiện ở tứ phương. Từng cái vẻ mặt lạnh lẽo, nắm bắt quyết ấn. Giữa bốn người rất nhanh hiện ra một phủ văn to lớn, chậm rãi ép xuống. Hơn trăm tên vũ giả phía dưới, từng cái kinh hãi. Trước thần tự bạo để tâm tình bọn họ chìm vào đáy cốc, nhưng mà không cam lòng bó tay chịu trói, đồng thời phóng lên trời. Bốn tên đệ tử kia tuy rằng một mặt ngạo nhiên, nhưng nhìn hơn trăm người chém giết tới, nội tâm vẫn là lướt qua vẻ sợ hãi, vội vàng đem toàn bộ sức mạnh rót vào trong trận pháp. Chỉ cần bọn họ duy trì sức mạnh phủ văn này, liền đủ để trấn áp tất cả mọi người. Mà bùa chú kia cũng là từ trong phệ hồn phiền lấy ra, không phải là lực lượng của bốn người bọn họ, vẹn vẹn là duy trì. Coi như là vũ tồn cấp thấp cũng rất khó phá tan. Không được, bọn họ muốn tự bảo huyền khí rồi. Có vài tên vũ hoàng đỉnh cao cường giả ở trong tuyệt vọng đem huyền khí nổ bạo, này sản sinh uy lực to lớn không kém gì một đòn của vũ tôn, đem phủ văn ở trung ương chấn đến hoảng hốt bất định. Lần này cho tất cả mọi người hy vọng, đồng thời noi theo. Mặc dù huyền khí trọng yếu, nhưng trọng yếu qua tính mạng sao? Trong lúc nhất thời, tất cả đều tự bạo huyền khí, sức mạnh kinh người từ phía dưới vọt lên, bốn người kết làm kết giới bắt đầu sụp đổ. Đại sư huynh, không tốt rồi, kết giới muốn đổ nát rồi. Một tên sư đệ thất kinh, tuy rằng hắn cũng là nhất tình vũ tôn, nhưng ở dưới hơn trăm tên vũ giả liều mạng, chỉ là vẻ quyết tâm tự bạo huyền khí liền để cho hắn hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng sinh ra hàn ý. Trạc trưởi, cả người bốn tên vũ tôn, cho dù không có kết giới cũng có thể trấn áp bọn họ. Trương Thiệu Thiên giận không chỗ phát tiết. Bốn tên sư đệ này tất cả đều là đệ tử tinh anh trong tông môn, về hồn tộc vốn đã ít ra ngoài, bọn họ càng là lần thứ nhất ra ngoài, căn bản không có kinh nghiệm thực chiến gì, vừa nhìn đối phương điều mạng liền chột dạ. Bốn tên sư đệ vừa nghe, lúc này mới ổn định khí thế, lực lượng lĩnh vực ở trên người mở ra, tầng tầng chồng chất lên nhau, quả nhiên lần thứ hai trấn áp xuống. Lần này bốn người kia càng là cực kỳ cuồng bạo, từng cái nhìn vũ giả ở trong đó giãy giụa, tàn nhẫn cười to. Bọn họ lần thứ nhất cùng vũ giả ở ngoài tổng bồn đối địch, lại vui vẻ đem đối phương áp chế ở trong lĩnh vực này, cảm thấy dị thường khoan khoái. Đặc biệt trao khuôn mặt những người kia nổi hơn giận dữ, còn có tuyệt vọng bị phẫn gào thét, đều như trước đây lấy ra linh hồn những yêu thú kia, cho bọn họ cảm giác kích thích rất lớn. Về hồn tộc tu luyện pháp môn đã sớm để những người này trở nên hết sức lãnh huyết cùng ích kỷ. Rất nhanh, Trương Thiệu Thiên lấy ra hồn phách của hai người Khang Ngột hút vào trong phệ hồn phiên. Hai cô thi thể từ trên bầu trời rơi xuống. Một tên sư đệ nhìn hơn trăm tên vũ giả kia, cười lạnh nói: "Đừng hô, đến phiền các người ngay. Lấy tu vi kém cỏi của các người, có thể tế luyện phệ hồn phiên của đại sư huynh cũng coi như là một loại vinh dự. Đáng giá đời sau các người khoe khoang rồi." Trương Thiệu Thiên lạnh nhạt nhìn mọi người một chút, ánh mắt kia như nhìn gia súc, âm lạnh nói: "Tổn thất một tên vũ tôn, đem toàn bộ các người bù đắp cũng không đủ." Hắn đánh ra một cái quyết ấn, khuôn mặt quỷ dị trên bầu trời kia bắt đầu sống động, thật giống như một tia khói xanh nhàn nhạt, chậm rãi từ giữa không trung hạ xuống, mở ra miệng rộng, dĩ nhiên là hướng về đám vũ giả ăn đi. Hết thảy vũ giả đều sợ đến mức hồn phi phách tán. Tình huống như thế, đừng nói là thấy, quả thực chính là chưa từng nghe nói. Nhưng ở dưới lĩnh vực của bốn tên vũ tôn, hơn đỡ huyền khí cơ bản bảo hết, triển khai không ra nửa phần sức mạnh, trước mắt nhìn đồng bạn từng cái kêu thảm bị thôn phệ, kết cuộc ra hải cốt không còn. Không trùng tất cả đều là tiếng cười vui vẻ của bốn tên sư đệ biến thái, cười khiến cho người ta sờn cả tóc gáy. Ở trong từng tiếng kêu thảm thiết cùng chửi bới, hơn trăm tên vũ giả không có lực lượng phản kháng, bị khuôn mặt quỷ dị nuốt chửng hết sạch, xương cũng không có phun ra. Năm tên tộc nhân phệ hồn tộc thật giống như nhìn quen loại tình cảnh này, dĩ nhiên không có người nào thay đổi sắc mặt, tất cả đều là coi thường người gạt. Cái khuôn mặt kia nuốt chửng xong tất cả mọi người, khuôn mặt bắt đầu vặn vẹo, từ hồ ăn no không ngừng biến hóa hình dạng cực kỳ quái dị. Bốn tên sư đệ đều nhìn khuôn mặt giữa bầu trời biến hóa, vẻ phức tạp không nói nên lời. Rốt cuộc sau khi khuôn mặt biến hóa hoàn thành, toàn bộ đêm tối co rút lại trong phiên, bay về trong tay Trương Tiểu Thiên. Nhìn về hồn phiên đánh sáng màu xanh lấp lóe, trong mắt của Trương Tiểu Thiên đều là dị thải liên tục, kích động hưng phấn khó có thể ức chế. Hiển nhiên về hồn phiên này biến hóa nằm ngoài dự đoán của hắn. Chúc mừng đại sư huynh, một thoáng hấp thu nhiều vũ giản như vậy, trong đó còn có hai tên vũ tô. Về hồn phiên này sợ là cách cấp 9 cũng không xa. Một tên sư đệ đầy vẻ hâm mộ đập lên đỉnh đọt nói. Đỉnh đọt thì không cần vỗ đâu. Mặc dù trên mặt Trương Thiệu Thiên ngạo nhiên không ngớt, nhưng nội tâm vẫn đã đắc ý, hư giọng nói. Trên yêu nguyên này cũng không có thiếu cường giả, các người cũng có thể tùy ý lấy ra một ít sinh hồn luyện chế về hồn phiên của mình. Một tên sư đệ khác cười hì hì nói. Vẫn là theo đại sư huynh đi trả tốt hơn. Cả ngày ở trong tông môn, những yêu thú kia mấy quyền liền bị giết hết, nơi nào có sảng khoái như bên ngoài, vỡ ra liền có hồn phách liền biên dùng. Đó là đương nhiên. Trương Tiểu Thiên đắc ý cười gằn nói. Cho dù tìm tới tin tức của Cửu Thiên Đỉnh, cũng phải đem về hồn phiên luyện chế đến cấp 9 lại trở về. Người sư đệ kia cũng kích động không thôi, hiên cái nói. Chung quanh đây có địa phương gọi là Khinh Ca Xâm Lâm, nơi đó hội tụ vô số ác nhân trong thiên hạ. Tất cả đều là một ít tồn tại, giết người không chớp mắt. Chờ chúng ta hoàn thành nhiệm vụ sư môn, không bằng đi đó một chuyến. Ồ, còn có nơi như thế à? Trương Tiểu Thiên nghiêm nghị, nghiêm mặt nói. Được rồi, về hồn tộc chúng ta, thân là một trong bảy đại siêu cấp thế lực, cũng có nghiệp vụ trừ gian diệt ác. Năm người đều là quang minh lẫm liệt, hận không thể hiện tại, liền đi Khinh Ca Xâm Lâm rồi. Có về hồn phiên này, tuy rằng còn chưa đủ chống đỡ diệt thế thật uy bản ấy, nhưng ít ra có thêm vài phần đảm bảo. Hiện tại mau chóng tới đi, những người mà chúng ta đánh vào mấy ân ký kia, từ hồ đã tìm tới địa phương rồi. Năm người về hồn tộc đang muốn hướng về xa xa bay đi, đột nhiên dưới chân bắt đầu truyền đến các tiếng kêu ầm ĩ, liêu ra liêu ríu. Chính là ngũ hành phệ linh thử bắt đầu lít nhà lít nhít từ trên mặt đất xông ra. Chuyện gì xảy ra vậy? Một tên sư đệ khuôn mặt lộ ra vẻ buồn nôn, một cước đạp xuống oanh một tiếng, một đạo uy thế ở dưới chân tản ra, nhất thời đánh chết một đám lớn. Hắn cầm ghét hư giọng nói. Một đám đồ vật buồn nôn. Sư huynh, người mau nhìn, chuyện gì xảy ra, càng ngày càng nhiều kia. Một tên sư đệ khác khiếp sợ nhìn ngũ hành phệ linh thử không ngừng từ dưới nền đất chui ra, không đầu không đuôi, liều ra liếu ríu nhằm về phía bọn họ. Cả người đều cảm thấy có chút tê dại cả da đầu. Trương Thiệu Thiền cũng không biết làm sao. Tuy rằng loại chuyện này nhiều hơn nữa hắn cũng không sợ, nhưng nhìn xác thực vô cùng buồn nôn. Có trời mới biết những con chuột này làm gì, đừng để ý tới chúng. Hắn lầm không một thoáng liền bay lên, muốn hướng xa xa mà đi. Nhưng đột nhiên một tên sư đệ kinh hãi kêu lên. Ôi trời, tự nhiên bay lên rồi kia. Chỉ thấy phần lưng của những ngũ hành phệ linh thử kia, dĩ nhiên sinh ra bốn mảnh quang xí bé nhỏ. Từng cái bay lên trời. Rất nhanh tảng lớn chuột bay trên không trung, lịt nhà lịt nhít tầng tầng lớp lớp. Để cho năm người trong nháy mắt, lỗ chân lông mở ra, toàn thân tê dại. Này, chuột có thể bay hả? Trương Tiểu Thiên đầu óc phát mộng, nhưng rất nhanh nhận ra vẻ nghiêm trọng của sự việc. Cả giận nói, mà máu giết ra một con đường. Hắn đầu tiên mở ra lĩnh vực vũ tồn. Hết thảy linh thử nhất thời bị áp chế ở giữa không trung, lưu ra lưu ríu kêu thảm thiết liên tục. Sau đó một quyền ngang trời đánh ra. Ánh sáng màu đen đổ ra một con đường. Lượng lớn linh thử trực tiếp hóa thành bụi phấn. Năm người hóa thành năm đạo ánh sáng, trong nháy mắt xông ra những linh thử kia vây quanh, hướng về phương xa mà đi. Nhưng còn không ung dung bao lâu, để bọn họ sờn cả tóc gáy chính đả. Ở trên đại địa yêu nguyên, không ngừng tuôn ra lượng lớn linh thực, toàn bộ đều kích động quang xí lầm không bay đến, đuổi theo bọn họ. Tuy rằng tốc độ không nhanh, nhưng càng tụ càng nhiều, như sóng biển, hình thành một bức tường linh thực, bài sơn đảo hải đè ép lại đây. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Năm người tất cả đều bối rối, sợ đến cả người run cầm cập, vội vàng hướng về phía trước cuồng phi mà đi. Lúc này không chỉ là năm người phệ hồn tộc, hết thảy thế lực khác ở trên yêu nguyên toàn bộ đụng phải ngũ hành phệ linh thử công kích. Chỉ cần là nơi có nhân loại, tất nhiên sẽ có linh thử xuất hiện tấn công. Ở ngoài U Minh chiến hạm, của Thiên Nhất Các cũng là lít nhà lít nhít từng tầng linh thực. Tuy rằng có kết giới cường đại bảo vệ chiến hạm, nhưng tất cả mọi người vẫn bị loại tình cảnh khủng bố kia chấn động đến sắc mặt trắng bệch. Đến cùng là phát sinh chuyện gì? Những linh thực này từng cái tựa như phát điên. Thanh La nhìn bên ngoài kết giới, nhìn ngũ hành vệ linh thử hùng bạo cạm gắn kết giới, trong lòng không khỏi lạnh lẽo. Trên chiến hạm nhiều là nữ tử, đối với thứ này vốn đã có trời sinh căm ghét cùng mâu thuẫn, huống hồ là cả chiếc chiến hạm lịt nhá lịt nhít bị gói lại, chỉ cần mở mắt ra liền nhìn thấy linh thử hùng ác cắn xé, không thiếu nữ đệ tử đều che miệng buồn nôn. Thẩm Đi cũng cảm thấy buồn nôn, cả người đổ mồ hôi nói: Thanh La đại nhân, trên chiến hạm còn đủ nguyên thải không? Nếu như kết giới này không thủ được thì... Cả người Thanh La cũng rùn rùn một cái. Tuy rằng mình không sợ thứ này, thế nhưng số lượng linh thử lít nhạt lít nhít bao kín toàn bộ chiến hạm, vội vàng phái người xuống điều tra tình huống nguyên thải còn lại. Cũng đối với Thẩm Lý nói: người nhanh đi tìm Lý Vân Tiểu đến, có lẽ hắn sẽ có biện pháp. Thẩm Lý xoay người là muốn rời đi, liền nhìn thấy Lý Vân Tiểu cùng Mộc Không đã đứng thẳng ở trên boong thuyền, sắc mặt nghiêm túc nhìn linh thử bốn phía. Trong lòng của nàng vui vẻ, vội vàng đi tới. Sao thế? Lý Vân Tiêu nhăn hai hàng lông mày lại, lắc lắc đầu nói: phòng ẩn đó hết sức kỳ lạ, ta cũng nhìn không ra đầu mối. Nếu như có cửu thiên đế khí, còn có thể đem phòng ẩn kia mạnh mẽ áp chế xuống. Hiện tại là không có cách nào. Xem ra nhất định phải tới tên đại yêu gọi lê kia rồi. Hắn nói chính là phòng ẩn trên người Mộc Không. Một canh giờ sắp qua, Mộc Không một mặt cay đắng, để lập tức phải trở lại trạng thái không có một chút sức mạnh nào. Sắc mặt của Thanh La cũng có chút âm trầm. Thế cục bây giờ càng ngày càng phức tạp. Nhiều một tên vũ tôn cường giả liền thêm ra rất nhiều cơ hội. Mộc Không mạnh mẽ, nàng cũng đã thấy qua. Nếu như có thể mở ra phong ấn, không thể nghi ngờ là một sự giúp đỡ rất lớn. Những linh thực này ngươi có biết là chuyện gì xảy ra không? Thanh La nhìn Lý Vân Tiêu hỏi, chẳng biết vì cái gì. Nàng luôn cảm thấy Lý Vân Tiêu có thể có chủ ý, có loại cảm giác vô cùng tín nhiệm. Lý Vân Tiêu ngó nhìn một chút, cau mày nói: nhìn răng rấp thần thức đều vô cùng tỉnh táo, thật giống như chúng ta giết toàn ra bọn họ vậy. Trong lòng mắt đều là cừu hận cùng điên cuồng, muốn đem chúng ta xé thành từng mảnh. Lần này phiền rồi, trên địa quyền này, đồ vật kinh khủng nhất không phải cấp 8 linh xà cựu xí điểu cùng phi pháp hồn mô, mà chính là những linh thử này. Thanh La nhìn hắn cũng có chút chú ý, có chút lo lắng nói: lúc này nên làm thế nào cho phải đây? Người có ý kiến gì không? Lý Vân Tiêu lại nói: trước tiên sống tới đi. Nhưng mà cũng không biết có bao nhiêu linh thử. Bệt bạt nhất chính là không biết căn nguyên bọn nó phát điên. Nếu như chỉ là một khoảng không gian này, vậy thì chúng ta xông qua liền an toàn. Đúng thế. Trong mắt của Thanh La sáng ngời, có vẻ rất tán thành, hạ lệnh. Thẩm Ly lập tức truyền lệnh, triển khai U Minh Nhất Kích, giết ra một con đường chạy. Một tên đệ tử vội vàng chạy tới kinh hoàng nói: Thanh La đại nhân, không tốt rồi. Nguyên thạch còn lại duy trì kết giới này sợ là chỉ đủ nửa canh giờ thôi. Cái gì? Tất cả mọi người đều biến sắc, toàn bộ trắng bệch khuôn mặt, không còn chút máu. Thanh La nổi giận mà mắng: nhiệm vụ trọng yếu như vậy, dĩ nhiên không mang theo đủ nguyên thạch. Người thân đặt tổng quản chiến hạm, thực sự là tội đáng muộn chết đấy. Tên nữ đệ tử kia sắc mặt trắng bệch, cắn răng nói: Thanh La đại nhân, nguyên thạch của chiến hạm so với bình thường đều bố trí nhiều hơn một nửa. Chỉ là lúc trước ở trong hư không tiến lên tiêu hao rất lớn. Hơn nữa những linh thử này công kích không lọt chỗ nào, đối với kết giới hao tổn cũng rất lớn. Thành là tức giận, chỉ muốn một trưởng bổ chết tên đệ tử trước mắt này. Lý Vân Tiêu ngăn lại hỏi: nếu như lại triển khai U Minh Nhất Kích mở đường, còn có thể duy trì bao lâu? Trong mắt của tên nữ đệ tử kia lóe ra vẻ oan ức, cảm kích nhìn Lý Vân Tiêu mà nói: Vân Tiêu đại nhân, nếu như triển khai U Minh Nhất Kích, sợ là thời gian duy trì kết giới còn muốn giảm đi phân nửa. Lý Vân Tiêu cũng có chút đau đầu nói: đem hết thành nguyên thạch trên chiến hạm thu sạch, còn có tất cả mọi người đem nguyên thạch của mình lấy ra, còn có thể chống thêm nhiều một khắc liền tốt một khắc. Loại thử triều này không thể không ngừng nghỉ đâu, khẳng định là có một loại nhân tố then chốt nào đó mà chúng ta không biết. Đúng đúng đúng, đúng là như thế. Thanh La vội nói: Mọi người lấy ra tất cả nguyên thạch của mình, hẳn là đủ rồi. Nàng trước tiên lấy ra một cái túi đựng đồ, bên trong dĩ nhiên có hơn 30 triệu khối trung phẩm nguyên thạch. Lý Vân Tiêu xoay người nói, Mộc Không. Mộc Không hơi động, nhìn ánh mắt của Lý Vân Tiêu, gật đầu cười khổ nói, ta rõ rồi. Càng cười của hắn trôi nổi lên, sau đó hướng ra ngoài chiến hạm vọt tới. Hắn muốn làm gì? Mọi người đều giật mình. Mộc Không vọt thẳng đến ngoài cái giới, triển khai một tầng phòng ngự ở quanh thân, ngăn cản linh thử cắn xé, sau đó thét lớn một tiếng. Hào quang long lánh ở trên người tụ tập, hội tụ thành một đạo quyền mang lấp lóe, mạnh mẽ hướng phía trước đánh tới. Ánh sáng màu trắng xẹt qua trời cao, đám linh thử lập tức tự thương một mảnh lớn, nổ ra một đường nối thẳng tắp, đồng thời lực lượng lĩnh vực trải ra dường như là cây chổi đem quần thử quét về bốn phương tám hướng. Kết giới trên chiến hạm chịu đựng phá hoại nhất thời nhẹ đi. Sau khi Mộc Không làm xong, cả người quay trở về trên chiến hạm, sắc mặt khẽ biến thành có hơi chút trắng bệch, thở hổn hển cười mà nói, ta đại khái còn có thời gian uống cạn chén trà liền mất đi sức mạnh, từ lúc bây giờ thực lực vẫn còn, mở con đường đi ra cho mọi người, giảm thiểu kết giới hao tổn chút. Trong mắt Thành Lạ sáng ngời khen, không sai, chỉ cần không ngừng phái cao thủ đi ra ngoài quét sạch linh thực, kết giới này nhất định có thể chống đỡ nhiều một chút. Ánh mắt của nàng bắt đầu ở trên người mọi người thánh hỏa điện đảo qua, ý đồ rất là rõ ràng. Tất cả mọi người thánh hỏa điện hơi thay đổi sắc mặt, từng cái nhẹ nhàng hừ lạnh, hiển nhiên không phục. Thanh La cũng hừ một tiếng lại nói, loại nhiệm vụ này nhưng nam tử các ngươi không làm, chẳng lẽ muốn nữ tử chúng ta đi làm sao? Đừng quên chiến hạm này là của thương hội chúng ta, nếu như không phục tùng liền kính xin mấy vị đi ra ngoài. Diệp Phàm đưa tay ngăn cản Phùng Trư muốn phát hỏa, quay về phía Thanh La cười cười nói, Thanh La đại nhân nói đúng, loại linh tử buồn đôn này xác thực hẳn là nam nhân chúng ta đi giết. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu nhìn Diệp Phàm nhiều thêm vài tia khen ngợi. Hiện tại chính là thời điểm đồng tâm hợp lực, nội chiến chỉ làm cho mình chết nhanh hơn. Hắn lo lắng liếc mắt nhìn quần linh thử bên ngoài, phù thiên cái địa nhìn không thấy bờ. Coi như là tâm lý tố chất của hắn cũng hơi tê dại. Chiến hạm đem tốc độ mở ra tối đa, nhanh chóng ở trong quần linh thử qua lại, mà đến tận lần sau lại bị thử quần vây quanh không cách nào tiến đến thêm nửa phần. Lúc này sức mạnh của Mộc Không đã bị phong ấn, tiết quang sông ra ngoài mở được. Lý Vân Tiêu ở lại trong phòng tu luyện, bắt đầu chìm đắm tâm thần kiểm tra cái giới thần bi ở bên trong đan điền. Sau khi đập phun huyền khí của đối phương, giới thần bi cũng tựa hồ chịu đến thương tích rất lớn, vẫn luôn trôi nổi ở bên trên đan điền chịu chết. Hắn linh hồn huyễn ảnh ở trong thế giới của bi cũng cảm giác được linh khí trở nên vô cùng mỏng manh, tựa hồ cũng hỗn thiên kỳ va chạm một thoáng, hầu như tiêu hao hết sức mạnh của nó rồi. Vân Thiếu, xảy ra chuyện gì vậy? Đột nhiên Đoàn Việt xuất hiện ở bên người hắn, trầm giọng nói, huyền khí của ngươi tựa hồ gặp phải đối thủ bị đánh xẹp, lục trường dưới một đòn kia hầu như hết thảy linh khí đều bị giật ra ngoài. Lý Vân Tiêu đầy mặt lo lắng nhìn chung quanh một cái, một tay bấm quyết, trên đại địa dâng lên hai đạo sức mạnh, một đỏ một hoàng, hừng hực trên không hiện lên ở bốn phía hai người, chính là lực lượng vực giới. Đoàn Việt ngơ ngác cả kinh nói, lực lượng vực giới chỉ có trình độ này, người gặp gỡ vũ đế à? Lý Vân Tiêu cay đắng lắc đầu nói, là siêu phẩm huyền khí. Đoàn Việt càng là khiếp sợ hơn, khuôn mặt quách đại há toàn bồm sợ hãi nói, cựu thiên đỉnh thật sự xuất hiện đấy, hơn nữa ngươi còn chống lại được. Lý Vân Tiêu khổ não đem sự tình đại khái nói một lần, nhìn trong giới thần bì linh khí nhàn nhạt, có loại cảm giác âm u đầy tử khí, tức giận nói, thật là vất vả làm ra một điểm sinh cơ, mới một thoáng liền bị đánh thành bộ dáng này. Đoàn Việt nuốt một ngụm nước miếng, khó nhọc nói, ngươi còn chưa biết thế nào là đủ, ngươi đem siêu phẩm huyền khí của người ta đập vỡ tan, chuyện này... Hắn có chút khó có thể tưởng tượng, kêu trên nói, trời ơi, siêu phẩm huyền khí cũng có thể nát tan sao? Nhưng mà Lý Vân Tiêu lại không có tâm tư nghe hắn nói, cau mày nói, xem ra còn phải về Viêm Phủ Thành một chuyến, hoặc là đi Vạn Tình Cốc cùng phệ hồn tộc tìm tới linh tuyển chỉ nhãn của bọn họ tầm bổ một phen mới được. Cả người Đoàn Việt run cầm cập một thoáng, kinh hãi nói, Vạn Tình Cốc cùng phệ hồn tộc, Vân Thiếu, chúng ta vẫn là về Viêm Vũ Thành đi thôi. Bóng dáng của Lý Vân Tiêu lóe lên, liền biến mất ở bên trong giới thần bí. Nhớ tới văn tự màu vàng trên Hỗn Thiên Nghi, bắt đầu trở nên trầm tư. Những văn tự kia cùng trên Đại Giới Thần Quyết hiển nhiên là loại văn thể đồng nhất. Lúc đó Thương nhìn thấy Đại Giới Thần Quyết liền dị thường kích động, tất nhiên đã biết chút ít gì, mà mình cũng mạnh mẽ ghi nhớ không ít, chỉ đã khó có thể lý giải được huyền ảo ở bên trong mà thôi. Trong lòng hắn hơi động, bắt đầu ở trong đầu tiến hành thống kê phân loại. Hiện nay mới thôi, tổng cộng thấy qua 5 lần loại văn tự này. Lần thứ nhất là Đại Diễn Thần Quyết, lần thứ hai là trong Thiên Đãng Sơn Mạch, lần thứ ba là Đại Giới Thần Quyết, lần thứ bốn là trong Tu Di Sơn, lần thứ năm là Hỗn Thiên Nghi. Những đồ vật kia tất cả đều là cực kỳ huyền ảo, tối nghĩa khó hiểu. Hắn cho tới bây giờ có thể chân chính nắm giữ, đồng thời rõ ràng hàm nghĩa chỉ bất quá 7 văn tự mà thôi. Hơn nữa mỗi một cái đều hàm chứa sức mạnh quy tắc vô thượng, uy lực vô cùng. Nhưng ở trong đầu của hắn ghi nhớ 366 chữ. Nếu như có thể thông hiểu toàn bộ hàm nghĩa này. Đột nhiên Lý Vân Tiêu cảm thấy một loại cảm giác khủng bố lan tràn trên người. Hắn thật giống như rõ ràng cái gì đó, trong đôi mắt sáng lấp lóe. Giờ khắc này ở nơi nào đó, trên điều nguyệt, linh khí tràn ngập, một mảnh linh khí mịt mờ từ từ bay lên. Linh khí ở chung quanh hóa thành thủy vụ bao phủ, dường như tiên cảnh vậy. Một đạo hào quang màu xanh từ trên trời rơi xuống, bắn vào trong thủy vụ, đánh văng ra linh khí bốn phía, lộ ra bóng người trong sáng, màu xanh, chính là Tiểu Thanh, một bộ mặc trắng xám. Hơn nữa ánh sáng trên người lúc nào cũng có thể biến mất. Hắn nhẹ nhàng ngồi ở trong linh khí hóa dịch này, hai tay ngắt cái ấn quyết, bắt đầu điều tức. Từng vòng ánh sáng ở trên người hắn lan tràn, bắt đầu cùng bốn phía hòa làm nhất thể. Đột nhiên một thanh âm rất nhỏ truyền đến nói: "Tiểu Thanh, ngươi bị thương à?" Ở phía trước Tiểu Thanh hiện ra một bóng hình linh thử to lớn, nhàn nhạt như ẩn như hiện, chính là hoàng đế của hết thảy ngũ hành phệ linh thử trên Yêu Nguyên. Tiểu Thanh từ trong tu luyện phục hồi tinh thần lại, mệt mỏi mở mắt ra nói: "Thử Hoàng, ta cần người hỗ trợ." Bóng dáng của Thử Hoàng dần dần hiện ra một chút và nói: "Là giúp người báo thù sao?" Tiểu Thanh khẽ gật đầu nói: "Lần này bên trong vũ giả đến Yêu Nguyên, những người yêu tộc kia đối với ta uy hiếp rất lớn. Hơn nữa mục tiêu của bọn họ chính là bản thể của ta, Vạn Cổ Trường Thanh Thủ. Trong đó quan hệ lợi hại, nói vậy người cũng biết." Thanh âm của Tử Hoàng trầm thấp truyền đến nói: "Ta tự nhiên đã biết, nếu không có bản thể của ngươi tầm bộ, mạnh yêu nguyên này không có thể trở thành thiên đường của chúng ta." Tiểu Thành nói: "Giữa chúng ta hẳn là vẫn cùng nhau sinh tồn. Nếu không có tộc ngươi ngàn tỷ năm qua hấp thụ linh khí trên bản thể ta, thì bản thể của ta đã sớm tiến hóa đến cực điểm, bị thiên địa quy tắc tiêu diệt. Dù sao ta cũng không thể như là Tiểu Côn lợi dụng phượng hoàng chi hỏa không hạn chế niết bàn sống lại. Chính bởi vì các ngươi không ngừng gặm nhấm hấp thu mới để cho bản thể ta vẫn gắn bó ở trạng thái cân bằng, ta mới có thể ở trong mấy ngàn năm này hóa hình." Hắn ngó nhìn Thử Hoàng một chút lại nói: "Nguyên bản chúng ta bất kỳ bên nào nguy hiểm đối với một phương khác mà nói đều là chí mạng, thế nhưng hiện tại ta đã hóa hình, dần dần thoát đi ỷ lại bản thể, mà các ngươi lại không thể được. Nhưng ta cũng không hy vọng bản thể của mình bị người ta sử dụng, người hẳn đã rõ điều này chứ." Thử Hoàng trầm giọng nói: "Ta hiểu được chứ, không chỉ là kẻ địch của ngươi, hơn nữa tựa hồ cũng có kẻ địch chuyên môn nhắm vào bộ tộc ta lẻn vào. Bởi vì ta vẫn chú ý cao thủ lần đầu tiến vào Yêu Nguyên, vì đến đó không chú ý cùng thủ hạ liên hệ. Hiện tại bên trong ngũ hành thử vương, chỉ có thủy hành thử vương còn lại đã mất tích." Con ngươi của Tiểu Thanh co rút lại, sau đó khôi phục yên lặng, bật cười đứng dậy nói: "Thật là có người không có mắt. Ở trên Yêu Nguyên này, bộ tộc ngũ hành vệ linh thử tồn tại vô số năm, dĩ nhiên cũng có người dám trêu vào. Này Thử Hoàng, người quá lâu không phát uy, tất cả mọi người nghĩ đến ngươi là mèo bệnh rồi đấy." Khí tức trên người Thử Hoàng dần dần lạnh lẽo, trầm giọng nói: "Những nhân loại đáng chết này mỗi lần xuyên qua Yêu Nguyên đều giết không ít hài nhi của ta. Ta cũng đã mở một con mắt, nhắm một con mắt, chỉ cần không phải quá đáng liền cho phép bọn họ đi. Không ngờ tới hiện tại đánh chú ý tới ngũ hành thử vương của ta, làm không cẩn thận mục tiêu cuối cùng vẫn là nhằm vào ta. Xem ra cũng là thời điểm nên cho những nhân loại kia một chút giáo huấn rồi. Tiểu Thanh gật gật đầu, đột nhiên khắp khuôn mặt là vẻ nghiêm túc hỏi. Đúng rồi, phòng ngân đó phá giải làm sao? Thử Hoàng trầm mặc lên than thở. Hy sinh vô số hải nhi, vẫn như cũ không tìm được thèn chốt phá giải. Thần không biết người năm đó bày xuống phong ấn này đến cùng là nhân vật nghịch thiên cỡ nào. Còn có thể nghịch thiên làm sao? Bây giờ trong thiên vũ giới chỉ có cửu thiên đỉnh cao mà thôi. Tiểu Thanh hơi lạnh nói. Những thần cảnh kia ta cũng từng thấy, chỉ bất quá mấy chục ngàn năm qua, người kia xác thực là cao thủ hàng đầu. Hắn phong ấn ở dưới bản thể của ta, chỉ ít là thủy thần khí không thể nghi ngờ. Thư Hoàng trầm tư nói. Lần này rất nhiều vũ giả tràn vào yêu nguyên, có thể cùng thủy thần khí này dường như quan hệ không hay. Có thể là mấy ngàn năm qua chúng ta không ngừng giải phong ấn, để bên trong tràn ra sức mạnh bị người ta biết được. Tiểu Thanh than thở nói. Thư Hoàng, người thật cho rằng sức mạnh của chúng ta có thể lay động phong ấn đó à? Loại sức mạnh này tràn ra hẳn là người kia cố ý giải thiết. Chúng ta cũng đã dựa vào nguồn sức mạnh này ảnh hưởng, người mới có thể mở ra linh trí, mà ta cũng có thể hóa hình. Thế cuộc hôm nay ta sợ là người kia ở mấy ngàn năm trước cũng đã tính ra. Cái gì? Thư Hoàng không thể tin tưởng, khiếp sợ. Thân thể có chút buồn bực di chuyển, tự hồ khó có thể tin tưởng Tiểu Thanh phán đoán. Tiểu Thanh một mặt bất đắc dĩ thở dài nói. Thần vật tự có kỳ chủ, chúng ta không đạt được chỗ tốt nhiều năm như vậy đã rất đáng giá rồi. Tuyệt đối cho nên lưu luyến đồ vật ở ngoài lực lượng của chúng ta. Bằng không mặc dù là ngươi và ta cũng khó tránh khỏi rơi vào kết cục đạo tiêu ngã xuống. Từ Hoàng trầm mặc không nói, bầu không khí lập tức yên tĩnh lại. Tiểu Thanh mở miệng nhẹ nói. Ta biết ngươi không cam tâm, ta làm sao không phải như vậy chứ. Nhưng nhiều năm qua chúng ta đều không thể đạt được. Ngươi cho rằng vật này sẽ thuộc về ngươi và ta sao? Hắn dừng một chút lại nói. Đúng rồi, Hắc Liên Thiếu Hoàng kia sao rồi? Thư Hoàng có chút buồn bực nói. Ta đã đem hắn dẫn vào Thủy Nguyệt, đến lúc đó chỉ cần hắn cảm ngộ đầy đủ, hẳn là có thể đột phá đến cửu thiên đế cảnh đấy. Trong mắt của Tiểu Thanh lộ ra ánh sáng mừng rỡ nói. Nhất định phải bảo đảm hắn đột phá đến cửu thiên cảnh, đến lúc đó hắn ở trong Thủy Nguyệt ngừng luyện quy tắc, tụ tập đế khí, đối với người mà ta đều có lợi ích không tồi. Còn những cái đuôi đi theo phía sau hắn kia, ngươi đến giúp hắn giải quyết đi, để tránh ảnh hưởng đến hắn xung kích đế cảnh. Thư Hoàng hư lạnh nói. Cái đuôi à? Trong đó có một tên vũ tôn đỉnh cao cường giả, ta phải tổn thất bao nhiêu hài nhi mới có thể làm chết bọn họ? Vẫn để cho Hắc Liên Thiếu Hoàng trước tiên giải quyết mấy cái đi. Tiểu Thanh khẽ nhíu mày, tự hồ muốn nói cái gì nhưng vẫn là nhịn xuống, nhắm hai mắt tiếp tục điều tức. Bóng lưng của Thử Hoàng hơi động mấy lần, cũng dần dần biến mất ở trong tinh khí hóa xương. Ở nơi nào đó trên yêu nguyên, một nam tử vóc người khôi ngô, tóc xõa vai, đang đi bộ nhàn nhã, cất bước đi về phía trước, thật giống như là sau khi ăn xong tản bộ. Trên mặt điềm tĩnh mang theo nụ cười. Mỗi bước trong một bước, dĩ nhiên là không thương tổn một hoa một thảo. Trái lại có loại khí tức sinh bệnh ở dưới chân hắn tản ra. Nam tử kia đi thật chậm, nhưng tốc độ lại cực nhanh. Dưới một bước thật giống như bước ra một vùng không gian, ở trên yêu nguyên ngừng thoáng hiện. Linh khí trước mắt càng ngày càng dày đặc, dần dần có chút mê đi rồi. Đột nhiên nam tử dừng bước, ánh mắt lướt qua một tòa tiểu hoa hồng nhạt, lộ ra vẻ tò mò, tiến lên vài bước, ngồi xổm xuống, lặng lặng quan sát. Đi là một loại hoa rất bình thường, trên yêu nguyên xinh đẹp, rồi lại giản dị tự nhiên. Ở trên toàn bộ yêu quyền không biết có bao nhiêu, nhưng nam tử thật giống như là xem vô cùng có vị. Khuôn mặt lộ ra một nụ cười hiểu ý, có chút ngây dại. Một con tiểu trùng không biết tên ở trong hoa chập chập bỏ ra, từ hồ đang từng bước xâm chiếm phân hoa, mở ra cánh bé nhỏ nhẹ nhàng bay lên. Tiểu tử này đang làm gì? Nếu không hiện tại xuất thủ đi. Nơi nào đó trong không trung ẩn nấp ba tên vũ giả, tất cả đều nín thở ngưng thần, tự hồ cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm nhất thể, khó có thể phát hiện. Một tên hoàng sam nam tử trong đó sắc mặt lạnh lẽo, mang theo sát khí, dùng thần thức cùng với hai người khác giao lưu. Hai người kia đồng dạng là một mặt nghiêm nghị, không chớp mắt một cái, nhìn chăm chăm nam tử cắm hoa kia. Trong mắt tất cả đều là lệ khí, Ba người chính là cao tầng của Cuồng Vũ Dòng Binh Đoàn, Cựu Tinh Vũ Tôn Trần Truyền Cựu cùng với hai vị phó đoàn trưởng khác, Bát Tinh Trịnh Vân Phong cùng Âu Dương Tể. Giờ khắc này bọn họ đem hết thảy khí tức biến mất, dọc theo đường đi đều chỉ có thể dựa vào thần thức khoảng cách gần mà truyền ý thôi. Trước khi không nhịn được đó là Âu Dương Tể, bắt đầu hướng về hai người cố vấn, có muốn động thủ hay không? Trần Truyền Cựu khẽ lắc đầu một cái, truyền âm nói: hiện tại tiểu tử kia toàn thân đều là sức mạnh quỷ tắc, mỗi một động tác đều phù hợp thiên đạo. Lúc này tùy tiện xuất thủ, có thể lại như Vương Kinh bị hắn dễ dàng đánh giết. Vừa nhắc tới Vương Kinh, trong mắt hai người khác đều đã lướt qua vẻ sợ hãi, nhưng rất nhanh chuyển hóa thành oán khí nồng đậm. Trịnh Vân Phong xanh mặt, truyền âm nói: lẽ nào nên để cho hắn đi như vậy? Chẳng lẽ là từng bước một cô đọng quỷ tắc thành tiểu vũ đế sao? Trần Truyền Cửu truyền âm hừ lạnh nói: người cho rằng thành tiểu vũ đế là ăn cơm, từng khẩu liền có thể ăn xong à? Vũ đế mạnh, còn có thể hóa thiên địa quỷ tắc để bản thân sử dụng, giơ tay giơ chân trong lúc đó là pháp tắc trong thiên địa. Ngoài trừ tích lũy cường đại ra, trọng yếu hơn là lĩnh ngộ. Nếu như chỉ luận tu vi tích lũy, ta so với Hắc Liên Thiếu Hoàng này cùng Thẩm Phong đều muốn mạnh hơn, nhưng vẫn bị hai người bọn hắn đè xuống, cũng là bởi vì đối với quy tắc lĩnh ngộ lạc hậu hơn. Sắc mặt của hắn cực kỳ lạnh lẽo, khó coi, trong mắt tất cả đều là vẻ không cam lòng, chùa xót truyền âm nói: cựu thiên cảnh giới chính là một cửa ải to lớn nhất của vũ giả, ta có thể vĩnh viễn kẹt ở bên ngoài. Trong mắt của hắn lệ màng lấp lóe nói: vì lẽ đó, ở Khinh Ca Xâm Lâm này, ai cũng đừng nghĩ bước vào cựu thiên cảnh. Trên người của hắn tản ra khí tức thô bạo, trong nháy mắt liền phục hồi tinh thần lại, vội vàng điều chỉnh tâm tình của mình, đem khí tức biến mất, tiếp tục quan sát Hắc Liên Thiếu Hoàng. Hắc Liên Thiếu Hoàng tự hồ lâm vào một loại cảnh giới kỳ diệu, không chút nào phát hiện, chỉ là ánh mắt từ trên phi trùng trong tiểu hoa chuyển qua, theo đó chậm rãi rời đi. Hắn nhẹ nhàng vươn ngón tay, phi trùng này dĩ nhiên rơi xuống ở trên ngón tay hắn, tinh tế gặm gặm, phảng phất phát hiện ngón tay này cũng không phải thức ăn, lại chấn động cánh mấy lần, bay vào trên thảo nguyên không thấy đâu được. Hắc Liên Thiếu Hoàng lập tức rơi vào trầm tư, cả người thật giống như dại ra hóa đá, sau đó giơ tay phải lên ở trên ót của mình nhẹ nhàng gõ mấy lần, lại tiếp theo đi về phía trước. Cảnh sắc trước mặt giống như là y kỳ, cũng không phải là địa phương mới mẻ gì, nhưng trên mặt hắn lại như nhìn thấy hình ảnh kinh diễm, thật giống như nhìn thấy kỳ quang dị thải, làm cho người ta say mê. Hắn đúng là lĩnh ngộ thiên địa sao? Ta thế nào lại cảm giác như là tên ngớ ngẩn vậy? Âu Dương Tế không nhìn được hướng về hai người khác truyền âm, các khuôn mặt ta vẻ cổ quái lắm. Trần Truyền Cửu cao mày truyền âm nói: không biết nữa, nhưng mà kẻ này ở trên cấp độ lĩnh ngộ so với ta còn cao hơn, có trời mới biết hắn làm gì vẽ gì. Ánh mắt của hắn đột nhiên ngưng tụ lại, kinh dị nhìn về phía trước. Âu Dương Tể cùng Trịnh Vân Phong cũng ngóng nhìn đi qua. Chỉ thấy trước người Hắc Liên Thiếu Hoàng có một con rắn nhỏ không ngừng phun ra nuốt vào cái lưỡi, tựa hồ đã đang kiếm ăn, ánh mắt sắc bén nhìn qua bốn phía. Đây là một loại yêu xà hết sức bình thường trên yêu nguyên, cùng ngũ hành phệ linh thử đứng hạng ba cấp. Dựa vào ăn linh thử mà sống, ở trên yêu nguyên số lượng cũng không phải ít. Một con rắn bình thường như vậy, ở trong mắt của những vũ tôn cường giả bọn hắn là tồn tại phất tay giết ngàn vạn. Hắc Liên Thiếu Hoàng coi như không thấy, bay thẳng đến phía trước. Làm cho người ta kinh ngạc nhất, chính là yêu xà kia cũng như không có phát hiện sự tồn tại của hắn, mà là tiếp tục hướng về phía trước tìm kiếm mục tiêu. Rất nhanh một màn để ba người Trần Truyền Cửu cả kinh trợn mắt há hốc mồm xuất hiện. Yêu thú kia gặp gỡ Hắc Liên Thiếu Hoàng, không tránh không né, mà là trực tiếp từ trên chân hắn đi lên, bò lên trên người của hắn, lại từ trên lưng của Hắc Liên Thiếu Hoàng bò xuống. Ánh mắt săn bội ác liệt của nó chưa bao giờ có mảy may biến hóa, vẫn còn đang chạy cảm tìm kiếm đồ ăn. Thật giống như vừa nãy gặp mà không phải là một người, mà chỉ là một khối thạch đầu mà thôi. Cho tới khi Hắc Liên Thiếu Hoàng càng là một người đi thẳng về phía trước, thậm chí không có xem yêu xà kia một chút nào. Sắc mặt của Trần Truyền Cửu cực kỳ khó coi, nuốt một ngụm nước miếng, thẩm thấu yết hầu khô ráo. Tuy rằng hắn không có tự mình lĩnh ngộ qua lại cảnh giới này, nhưng dù sao kiến thức rộng rãi, tự nhiên biết vừa nãy Hắc Liên Thiếu Hoàng là chân chính dung hợp trong thiên địa quy tắc. Chỗ của đạo, thần hóa vạn vật. Vì đến đó yêu xà này mới sẽ như không phát hiện được người ở trước mắt đấy. Có thể là nhìn thấy người này, nhưng không hề coi hắn là một tên vũ giả, mà cho rằng là một bộ phận thiên nhiên, là thiên địa pháp tắc. Nguyên bản liền hẳn là như vậy. Vì vậy không có cảm giác đến chút nào không đúng, liền trực tiếp từ trên người hắn di chuyển qua. Ba người Trần Truyền Cửu tất cả đều đã xem trợn mắt há hốc mồm, mồ hôi lạnh tràn trề. Cảnh tượng như thế này bọn họ cảm thấy quá quái dị. Yêu xà kia đột nhiên bắn ra ở trên cỏ, hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh, nhanh như chớp giật cắn trúng một con ngũ hành vệ linh thực mới vừa từ trên thảo nguyên ló đầu ra. Trong ánh mắt tàn nhẫn mang theo ý cười dữ tợn, cắt gào cắn không tha. Con ngũ hành vệ linh thực kia chít chít kêu thảm thiết liên tục, nhưng dù dãy giụa như thế nào cũng không thể chạy trốn khỏi miệng rắn. Tuy rằng hai người đều là tồn tại cấp 3, nhưng thiên tính tương khắc. Để trong ngũ hành vệ linh thực ở trong tay loại yêu xà này, căn bản không có một chút sức chống cự nào. Nghe tiếng kêu thảm thiết kia, Hắc Liên Thiếu Hoàng rốt cuộc dừng bước, cau mày xoay người lại. Loại khí tức kỳ diệu trên người kia ở trong chớp nháy này thoáng tiêu tan. Trong lòng của Trần Truyền Cửu bỗng nhiên hơi động, trực tiếp từ chỗ ẩn thần vọt ra. Trong mắt hàn quang đại thịnh và quát, chính là lúc này. Hai tay của hắn khép lại, dường như ưng kích trượng không. Hai đạo hào quang đen trắng hợp lại cùng nhau, không ngừng xoay tròn, ở trên bầu trời hình thành áng mây quái lạ, hướng trên người của Hắc Liên Thiếu Hoàng bắn đi. Thái cực xoay chuyển, âm dương đế quyền. Trên mặt của Trần Truyền Cửu tất cả đều là vẻ ngoan lệ. Vừa nãy yêu xà thôn thử kéo Hắc Liên Thiếu Hoàng từ trong cảnh giới huyền diệu đi ra, sức mạnh quy tắc biến mất, chính là lúc xuất thủ tốt nhất. Từ trên yêu nguyên lần theo lâu như vậy, còn chết mất một tên phụ tôn cường giả, mới đợi được một thời khắc thời gian tốt nhất như thế. Hắn xuất thủ chính là chiêu thức chí cường nhất, quyết không để cho đối phương có cơ hội thở dốc. Hai người khác cũng đồng thời xuất chiêu, bọn họ càng thêm cảm nhận được Hắc Liên Thiếu Hoàng khủng bố, càng là 100% sức mạnh rót vào trong huyền khí, giống to công quả tử dương trưởng u huyễn trảm. Trên mặt của Hắc Liên Thiếu Hoàng không có bất kỳ vẻ kinh ngạc, tự hồ đối với ba đạo công kích cường đại này không quan hệ chút nào. Hai con mắt vẫn như cũ nhìn yêu xà cắn vào linh thực, từng chút nuốt xuống, trong mí mắt sinh ra một tia thương hại. Hắn vốn là hạng người sát phạt quả đoán, tuyệt đối không phải là người lòng dạ mềm yếu gì, nhưng giờ khắc này xác xác thực thực sinh ra lòng thương hại. Đầu tiên nghĩ đến dĩ nhiên không phải mình an nguy, mà là thân ở dưới ba đạo công kích vô cùng bá đạo kia, yêu xà công linh thực à, không phải đều sẽ chết sao? Hắn thở dài một tiếng, rồi lại hướng về yêu xà đi đến. Mặc cho yêu xà kia linh hoạt làm sao, cũng bị hắn tùy ý nắm trong tay. Ở trên ót nó nhẹ nhàng vỗ xuống một cái, liền đem linh thử nuốt vào hơn một nửa phun ra ngoài. Hắc Liên Thiếu Hoàng khẽ mỉm cười, lúc này mới một tay cầm linh thử, một tay cầm yêu xà, cuộn vào trong ngực của mình, hơi cong gậy xuống để tránh cho bọn nó bị thương tổn. Từng tầng hào quang màu xanh từ trên người Hắc Liên Thiếu Hoàng nổi lên. Ở quanh thân mấy mét xuất hiện một bộ chiến giáp, đem cả người của hắn phòng ngự ở bên trong. Còn người của Trần Truyền Cửu thu nhỏ lại, khuôn mặt lộ ra vẻ dữ tợn, trầm trọng nói. Đàn tầm chiến giáp quả nhiên ở trên người của người này. Vì cứu hai cái xúc sinh, dĩ nhiên bỏ qua đàn tầm chiến giáp. Ta nhìn ngươi cảm cổ thiên địa triệt để cảm cổ đến ngu rồi, đi chết đi. Ba đạo công kích ngang qua trời cao, thế không thể chặn. Thân thể Hắc Liên Thiếu Hoàng bị tia sáng kia chấn chìm. Chiến giáp màu xanh ở trong đỡ chốc lát liền bị xuyên thủng qua, đem hắn triệt để oanh vào trong đại địa. Thảo nguyên bị sốc lên, thành hình tròn quách tán, năng lượng xung kích cực đại. Ba người đều cảnh giác đứng thẳng ở trên trời cao, sắc mặt nghiêm nghị. Trịnh Vân Phong trầm giọng nói, đã chết rồi sao, một điểm ký tức cũng không phát hiện được. Trong mắt của Âu Dương Tề lộ ra vẻ hưng phấn, kích động nói, khả năng thật sự chết rồi. Dù sao ba người chúng ta liên thủ, một đòn oanh ở trên người của hắn, coi như là vũ đế cũng không chịu nổi. Trịnh Vân Phong cau mày, hồ nghi nói, nhưng đàn tâm chiến giáp tựa hồ chịu đựng một bộ phận sức mạnh rất lớn. Đây là chiến giáp cấp 8 mà năm đó Cổ Phi Dương luyện chế cho hắn, đủ để ngăn chặn bất luận một đòn toàn lực nào trong ba người chúng ta. Âu Dương Tề xem thường hư giọng nói, cho dù chặn lại một người, nhưng còn có hai người. Hiện tại không phát hiện được khí thế của hắn, rõ ràng chính là chết rồi. Trần Truyền Cửu không nói một lời, mà nhìn chằm chọc vào phía dưới. Lượng lớn bùn đất cùng đá vụn chấn động đầy trời, bắt đầu hạ xuống. Một cái hố to lớn xuất hiện ở phía dưới, rộng rãi mấy trăm mét, sâu không thấy đáy. Nhưng lấy tu vi của ba người đều là mắt nhìn ngàn dặm, rất nhanh từng cái sắc mặt cực kỳ khó coi. Trong hầm căn bản không có thi thể của Hắc Điện Thiếu Hoàng, mà ở trên vách hố, một con đường hiện ra, hiển nhiên là trong nháy mắt bị mở ra. Hắc Điện Thiếu Hoàng từ chỗ này trốn rồi. Trịnh Văn Phong nhìn kỹ, chỉ vào trong một đoàn bùn đất màu đỏ tươi, lại nói, mau nhìn đi, hắn khẳng định là bị thương nặng rồi. Con ngươi của Trần Truyền Cửu co rụt lại, trầm giọng quát đi, lần này nhất định phải đánh giết hắn, bằng không thì nguy rồi. Hắn nói xong liền trực tiếp chui vào trong lối đi kia, đuổi theo. Trịnh Văn Phong cũng theo sát phía sau. Âu Dương Tề hơi nhíu mày, đường đối kia vừa nhỏ vừa hẹp, giống như chuồng chó. Hắn cực kỳ không muốn, nhưng không còn cách nào. Đột nhiên trên bả vai bị một cái tay vỗ xuống. Hắn dại ra, sau mặt trong phút chốc liền trắng như tờ giấy. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu rơi xuống. Đó là bàn tay của một người đàn ông. Hơn nữa hắn còn nhận ra, chính là tay của Hắc Liên Thiếu Hoàng mà hắn đã đuổi hơn 10 ngày, cho rằng từ đường đối đào tẩu. Âu Dương Tề nuốt nước miếng, nhưng hắn vẫn áp chế hàn ý trong nội tâm. Thân thể chợt bắt đầu run rẩy. Phía sau truyền đến nụ cười nhạt nhòa. Hê hê hê, Âu Dương đoàn trưởng chưa sốt sắng. Theo tàn lầu như thế, nghỉ ngơi thật tốt đi. Ngủ, liền vĩnh viễn sẽ không sợ nữa. Âu Dương Tề sợ hãi, há to mồm, muốn kêu cứu. Nhưng phát hiện làm sao cũng gọi không thành tiếng. Tiếp theo không có nửa điểm cảm giác đau đớn. Chỉ nhìn thấy một đầu quyền từ phía trái tim của mình đưa ra ngoài. Hai mắt của hắn nhìn trái tim mình nổ tung, ý thức dần dần mất đi. Còn mẹ nó, dĩ nhiên giết lão tử rồi. Nội tâm của Âu Dương Tề đột nhiên dâng lên cái cảm giác này. Âm thầm mắng một câu, không biết từ đâu tới sức mạnh, dòng đã tỏa âm ở trên yết hầu, đem hết toàn lực gào thét một tiếng. Hắc Điện Thiếu Hoàng, ở đây! Hắn dùng hết toàn lực gào lên, ở trên yêu quyền truyền vang ra đất xa. Hắn tự hồ thở phào nhẹ nhõm, còn người tàn rã, đầu đầu cúi xuống triệt để chết rồi. Nằm đấm thu về, mặt trên có một tầng hào quang màu vàng lập lòe, không có nhiễm chút vết máu. Hắc Điện Thiếu Hoàng nhàn nhạt nhìn thân thể Âu Dương Tề rồi nói, người cũng coi như là một hán tử đấy. Hắn tự trong lồng ngực kéo ra ngoài một con yêu thú để dưới sát đất, theo đó lại là một con linh thử, vỗ vỗ đầu bọn nó mà nói, ngày hôm nay đầu ta xác thực là bị vụ nước. Vì cứu hai người các ngươi, thậm chí ngay cả sư phụ để cho ta đan tâm chiến giác cũng không còn. Giờ biết thế, liền không đi cảm ngộ cái thiên địa quy tắc quỷ gì kia. Phụ đế không muốn cũng được. Trong mắt của hắn hiện ra vẻ tiếc hận cùng đau lòng nồng đậm. Yêu xà công linh thử tự hồ nghe hiểu lời của hắn, nhưng một đàn khói biến mất không còn tăm hơi. Đột nhiên Hắc Điện Thiếu Hoàng kịch liệt ho khan, không ngừng ho ra máu tươi, trong mắt hiện ra sát cơ nồng đậm. Vừa nãy ba người cuồng vũ song bình đoàn thiên thủ đánh ra một đòn, xác thực đem hắn đổ ra nội thương. Ở được cảm tức nhất là đan tâm chiến giáp triệt để nát tan. Đó là kỳ vật nằm đó mà Cổ Phi Dương tự mình luyện chế cho hắn, nhưng bây giờ đã mất rồi. Trần Truyền Cửu, hắn căng thẳng khẽ nói, trong mắt tràn đầy sát cơ. Lấy thực lực của hắn, nếu như muốn giết người này đã sớm có thể rồi, chỉ bật qua giữ lại một đại địch ở bên người, có thể không ngừng đốc thúc mình đi tới. Lúc này mới ôm tầm thái chơi đùa cùng quân vũ dòng binh đoàn. Không nghĩ tới hôm nay vì vậy mà hư hao huyền khí duy nhất của sự tồn tại lại cho hắn. Sắc mặt hắn âm trầm đáng sợ. Khí tức của Trần Truyền Cửu cùng Trịnh Vân Phong từ trong đường nối truyền ra. Hắc Liên Thiếu Hoàng sầu lo, liền hóa thành một ánh hào quang bỏ chạy. Giờ khắc này hắn bị thương nặng, mạnh mẽ lưu lại chỉ có một con đường chết. Còn muốn chạy à? Lần này xem ngươi chạy đi đâu? Bóng người Trần Tuyên Cửu rất nhanh xuất hiện, đuổi theo Hắc Liên Thiếu Hoàng mà đi. Hắn vốn là cựu đình vũ tôn, thực lực siêu cường, mấy cánh lấp lóe trong lúc đó liền muốn đuổi tới nơi. Đột nhiên tự yêu nguyên dâng ra lượng lớn ngũ hành phệ linh thực, tối om om một mảnh. Thời gian nháy mắt liền từ trên cỏ chui ra, toàn bộ đập cánh hướng Trần Truyền Cửu vây công mà đi. Chuyện này xảy ra chuyện gì vậy? Trần Truyền Cửu cả kinh, Trịnh Văn Phong ở phía sau cũng bắt đầu chịu đến công kích. Hai người đều cảm thấy có chút không hiểu ra làm sao. Tuy rằng những tồn tại cấp 3 này, đối với bọn họ mà nói có thể ung dung giết đi, nhưng quá nhiều cũng có chút ngơ ngác. Súc sinh, toàn bộ đi chết đi. Trần Truyền Cửu đấm ra một quyền, liền lập tức biến thành tro bụi hơn một nửa. Nhưng linh thử phô thiên cái địa, tất cả đều không sợ sinh tử, lần thứ hai xuống lại. Hai người vừa kinh vừa sợ, đại khai sát giới. Rất nhanh đem mấy vạn con ngũ hành vệ đinh thử sát qua. Một con không để lại nào, nhưng cũng triệt để mất đi bóng dáng Hắc Liên Thiếu Hoàng. Mà nó, chuyện gì xảy ra thế? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trần Truyền Cửu cả giận không thôi, nhìn thi thể linh thử đầy đất, giận không kiềm được mà quát. Làm sao tiểu tử kia lại có thể triệu hoán linh thử? Hắn đã làm thế nào mà đến? Tại sao đấu nhiều năm như vậy? Ta dĩ nhiên lại không biết nhỉ? Trịnh Vân Phong cũng đã sắc mặt âm trầm khó coi, trầm giọng nói. Lần này thảm rồi, yêu quyền tỏ đơn như thế, hắn chạy mất làm sao truy đây? Trần Truyền Cửu xanh mặt, ở trên không trung cảm thụ một chút, chỉ vào một phương hướng mà nói. Chính là bên này. Trịnh Vân Phong sững sờ, ngạc nhiên nói. Vì sao chắc chắn như vậy chứ? Trần Truyền Cửu lạnh lùng hư giọng nói. Khu vực này có chút kỳ quái. Theo tiểu tử kia lại đây. Dọc theo đường đi, linh khí càng ngày càng đậm. Cũng không biết là đi về nơi nào. Mà hướng kia chính là linh khí dần dần đồng đậm. Hẳn là phương hướng tiểu tử kia muốn đi rồi. Hai người lập tức hóa thành một ánh hào quang, hướng tới linh khí dày đặc kia lao đi. Ngay sau khi hai người biến mất, trên bầu trời trống rỗng đi ra một bóng người, thân mang cẩm y hào hoa phú quý, bên hông cột một ngọc bội, thân hình cao to, dáng vẻ đường hoàng. Nổi bật nhất chính là trên đài đứng người này khảm nằm một viên bảo châu to lớn, chỉ lo người ta không biết hắn là tên có tiền. Hắn bộ tay vuốt cằm, tự lẩm bẩm nói: Hắc Liên Thiếu Hoàng bị người ta đuổi giết, cứu hay là không cứu đây? Cứu thì không có chỗ tốt, không cứu nếu như chết rồi bị Hoa Thiên Thụ biết mà nói thì còn không tìm ra liều mạng mấy ta với là lạ. Hắn vỗ đầu một cái thống khổ nói: Ây da, thật là xoắn suýt. Cứu không cứu, cứu không cứu, cứu không cứu. Nam tử này dĩ nhiên lấy ra một đoá tiểu hoa, bắt đầu giật cánh hoa, lấy xuống một cánh cuối cùng, trong miệng hắn thì thầm: Cứu. Nam tử này sững sờ nửa ngày, đột nhiên lại nói: Không được không được, lần này không tính, lại tới một lần nữa thử xem. Hắn không biết từ đâu lấy ra một đoá hoa giống nhau như đúc, bắt đầu ngắt cánh hoa lại nói: Lần này trước tiên bỏ ra một cánh rồi bắt đầu. Cứu không cứu, cứu không cứu, cứu không cứu, cứu không cứu, ha ha ha, quả nhiên là không cứu. Hắn đắc chí, sau đó bóng người biến mất trong không trung, chỉ để lại thanh âm nhàn nhạt không ngừng nhẹ nhàng vang lên. Ông trời cũng không cho ta cứu, ta không thể làm trái ý trời, nghịch thiên là tối kỵ. Vẫn là nhìn người thương hội khác hiện tại làm sao. Đặc biệt là Thiên Nhật Các, không biết nữ thần của Thành Loan tiên tử có tới đây hay không. Thật là hy vọng cùng với nàng phát triển một thoáng. Lần sau Vạn Bảo Lâu về cùng Thiên Nhật Các làm cách liên nghị hội, giải quyết vấn đề giữa nam thanh niên độc thân lớn tuổi như ta mới được. Bất quá những linh thử kia là chuyện gì xảy ra? Lẽ nào thử hoang xảy ra vấn đề rồi? Ở nơi nào đó trên yêu quyền, người yêu tộc toàn bộ ngồi xếp bằng ở trên trống trận phi hành. Một phía đồng dạng là linh thử tối om om công kích, nhưng không ngừng bị tiếng trống đánh văng ra. Vũ từ đầu khôi phục thần trí, thân thể đại yêu cũng khôi phục lại hình thái nhân loại, chỉ là một cánh tay rỗng rồi. Anh đỏ lăng liếc mắt nhìn thương đang được Lê chữa trị, ngẩng đầu nhìn linh thử bốn phía, trầm giọng nói: Lê, trống trận này của ngươi còn có thể duy trì bao lâu? Sắc mặt của Lê cũng không dễ nhìn, ở trong chữa thương tiêu hao nguyên khí rất lớn. Nàng khẽ lắc đầu nói: Không sao, ta cũng không phải mạnh mẽ dùng sóng âm đem bọn họ đánh văng ra. Chỉ là bắt được tần suất sóng âm làm những linh thử này sợ hãi, không cần tiêu hao bao nhiêu nguyên khí. ta lo lắng chính là bằng vào trạng thái hiện nay của chúng ta, căn bản là không có cách thủ lấy vạn cổ trường thanh thủ. Bước kế tiếp nên đi như thế nào? Vũ cùng Dực đều là một mặt âm trầm, lặng lẽ không nói. Mà Thương càng là ở trong hôn mê. Hắn bị Lý Vân Tiêu đập bay. Nếu không phải là bản thân, là thân thể yêu tộc, đổi lại người bình thường, đã sớm đạo tiêu bỏ mạng từ lâu rồi. Ở trong góc trống trận, Đường Kiếp một bậc yên lặng nhịn, đột nhiên chậm rãi mở miệng nói. Cùng chư vị qua cũng có một đoạn thời gian. Lấy quan sát của ta, chư vị thật giống cũng không phải người yêu tộc trong tinh nguyệt ảo cảnh. Mấy người đều hơi nhướng mày. Lý xoay người lại nói, người muốn nói cái gì? Đường Kiếp khẽ mỉm cười, loại phong độ kia đột nhiên hiện trở về, cười mà nói. Ta muốn nói là, nếu chư vị không phải người của tinh nguyệt ảo cảnh, lấy tình huống hiện tại, tự hồ là không có nhà để về, không bằng gia nhập tứ cực môn ta đi. Lấy thân phận và địa vị của ta, nhất định sẽ không bôi nhọ tài năng của chư vị. Vũ Khinh Bỉ liếc mắt nhìn hắn cười nhạo nói, theo thương hội các ngươi làm ăn à? Đường Kiếp đỏ mặt lên giải thích, mấy vị khả năng không biết tình huống thương minh, thực lực thương minh không dưới những siêu cấp thế lực kia, mà tứ cực môn ta càng là kiệt xuất trong thương minh. Nếu như có chư vị giúp đỡ, cho dù ngày sau nhất thống thương minh, lực ép bảy đại siêu cấp thế lực trở thành tồn tại như thánh vực cùng hóa thần hải, độ khả thi cũng là rất lớn. Thì ra tứ cực môn có dạ tầm lớn đến vậy. Phủ ra vẻ bừng tỉnh, mấy người còn lại cũng là một mặt cười gằn nhìn Đường Kiếp, giống như xem kẻ ngu. Đường Kiếp sững sờ, lập tức hiểu ra, thì ra đối phương đã muốn trêu tức hắn, dù sao mình vẫn là quá non, lập tức mặt đỏ bừng cáu giận đó. Có dạ tâm thì lại làm sao? Thế lực trong thương minh kia, ai không muốn nằm đảo đại? Chứ vị có thực lực, chỉ cần chịu phụ tá ta, từng đại thiên vũ giới chính là của mọi người. Còn thiên vũ giới là của mọi người. Phụ Văn Cao cũng không nhịn được châm chọc, cười khanh khách đi tới nói, ta không muốn thiên vũ giới, ta chỉ cần tiểu ca ca ngươi thôi. Đường Kiếp thay đổi sắc mặt, vội vàng trốn đến phía sau phải tìm đại yêu. Hết tập 80.